Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bức hôn. Thư thị khoa kỹ sáng tạo đến nay, đã ròng rã 11 cái năm tháng. Thời gian 11 năm nhìn như tuy dài, nhưng đối với một nhà đưa ra thị trường công ty đến nói, kỳ thật 11 năm căn bản liền không coi là cái gì. Thời gian 11 năm, thư thị khoa kỹ từ một cái nho nhỏ thiếp tiêu công ty, nhảy lên trở thành trong nước nổi danh xí nghiệp lớn, giá trị thị trường gần ngàn vạn, nhìn qua thư chính nghĩa tự tay đánh xuống một mảnh giang sơn. Kỳ thực cũng không phải là như thế. 5 năm trước, thư thị khoa kỹ xuất hiện một lần khủng hoảng tài chính, đến mức công ty suýt nữa phá sản, rơi vào đường cùng. Thư chính nghĩa chỉ có thể bán tháo trong tay cổ phiếu. Nếu không, thư thị khoa kỹ căn bản không cách nào vượt qua lần kia tai họa ngập đầu. 5 năm trước, thư chính nghĩa trong tay có thư thị khoa kỹ 70% cổ phần. Hắn là tuyệt đối cổ phần khống chế người. Cho nên, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Bán đi trong tay 19% cổ phần. Kể từ đó, trong tay hắn còn có 51% cổ phần. Hắn vẫn như cũ là thư thị khoa kỹ chủ tịch. Nhưng không có người nguyện ý bơm tiền. Dù sao khi đó thư thị khoa kỹ phát triển cũng không tốt, đã ở vào phá sản biên giới. Ai cũng không muốn đem vất vả kiếm được tiền vùi đầu vào một cái không nhìn thấy tiền đồ trong công ty, chớ nói chi là coi như đầu nhập vào tiền, cũng vô pháp trở thành thư thị khoa kỹ đại cổ đông. Ngay tại khi đó, một cái ngoại cảnh tập đoàn tộc trưởng tìm được hắn, nguyện ý bỏ vốn giúp thư thị khoa kỹ vượt qua nan quan. Nhưng yêu cầu lại là yêu cầu 40% cổ phần. Thư chính nghĩa vốn không muốn như thế, nhưng là người kia lại nói, dù là yêu cầu 40% cổ phần, thư chính nghĩa vẫn y như là thư thị khoa kỹ chủ tịch. Rơi vào đường cùng, thư chính nghĩa đồng ý người kia đề nghị, sẽ 40% cổ phần cho Billit, mà Billit cũng không có nuốt lời, chớ nói can thiệp công ty vận doanh, hắn thậm chí đều không có tham gia qua hội đồng quản trị. Thư chính nghĩa vẫn cho là loại trạng thái này sẽ một mực lo liệu xuống dưới. Có thể hắn vạn lần không ngờ Billit vậy mà đồng ý cho Vương Quý Đông 10% cổ phần. Vương Quý Đông xem như công ty nguyên lão cấp bậc tồn tại, mới đầu chỉ có 10% cổ phần. Có thể 2 năm này hắn lại là giá cao thu mua cái khác cổ đông cổ phần, không nhiều không ít, chiếm cứ thư thị khoa kỹ 30% cổ phần. Nếu như Billit thật đem 10% cổ phần đưa cho hắn, như vậy Vương Quý Đông sẽ thành thư thị khoa kỹ lớn nhất cổ đông. Nghĩ đến cái này, thư chính nghĩa hai vợ chồng trong lòng dâng lên một trận không hiểu hàn ý. Đây chính là bọn hắn thư gia tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn a. Hiện nay bọn hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Vương Quý Đông uống ngụm nước trà, nhớ lại nói, nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ lập nghiệp, mặc dù không có quá nhiều tiền, mặc dù ngày ngày vất vả, nhưng bây giờ hồi tưởng lại giống như hôm qua. Nói thật, năm đó ngươi đem trong tay 40% cổ phần chuyển nhượng cho Billit tiên sinh thời điểm, trong lòng ta thật thay ngươi cảm thấy không bỏ. Dù sao thư thị khoa kỹ là ngươi một tay khai sáng. Có thể kết quả là lại muốn đem 40% cổ phần chuyển nhượng cho người khác. Kỳ thật, lần này ta nghĩ đến sẽ Billit tiên sinh cho ta cổ phần chuyển nhượng đến trong tay ngươi, xem như vương gia chúng ta xính lễ. Thế nhưng là, các ngươi lại khăng khăng muốn đem Nhiên Nhiên gả cho một cái tiểu tử nghèo. Ta thực tình cho các ngươi cảm thấy đau lòng a. Thư chính nghĩa cười cười, nói, đến chúng ta loại địa vị này, tiền tài cùng chúng ta mà nói đã biến thành một đống vô dụng số lượng mà thôi. Không nói gạt ngươi, những năm này ta thật mệt mỏi, cũng muốn đem gánh buông xuống nghỉ ngơi thật tốt. Thư chính nghĩa sao không biết Vương Quý Đông chân chính ý đồ đến, nói là cầu hôn, kỳ thực lại là bức hôn. Chớ nói nữ nhi đã có chân mệnh thiên tử, coi như không có Lạc Phàm, hắn cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho vương gia. Đúng thế, vẻn vẹn là Vương Quý Đông bức hôn hành vi liền bạo lộ ra hắn thấp kém nhân phẩm. Vương Quý Đông cười lắc đầu, đã như vậy, vậy chúng ta hội đồng quản trị gặp đi. Nói đứng dậy rời đi. Lão công, Thư Thị Khoa Kỹ thật muốn thay tên sao? Chu Nguyệt Mai sắc mặt tái nhợt, Thư Chính Nghĩa nhún vai, trừ phi ngươi nguyện ý đem nữ nhi gả cho vương gia. Chu Nguyệt Mai hung dữ nói ra, thật không nghĩ tới Vương Quý Đông vậy mà hèn hạ đến loại trình độ này. Đây thật là lòng lang dạ thú, sớm biết như thế, công ty đưa ra thị trường lúc liền không nên cho hắn nhiều như vậy cổ phần. Nào có nhiều như vậy, sớm biết, Thư Chính Nghĩa cười khổ một tiếng, mặc dù luôn miệng nói muốn dỡ xuống trên vai gánh. Có thể hắn thật không có lớn như vậy độ lượng đem vất vả đánh xuống giang sơn đưa cho người khác. Nhưng, hắn lại có thể nào cải biến đây hết thảy? Cha mẹ, cảm ơn các ngươi, Thư Nhiên tại lầu 2 đi xuống, sau đó hướng về phụ mẫu bái. Mặc dù thân ở hào môn, nhưng nàng lại là người bình thường, mà cũng không phải là gia tộc vì lợi ích thẻ đánh bạc. Điểm này nàng đánh trong lòng cao hứng. Nhìn xem nữ nhi thịnh trang xuất hiện, Chu Nguyệt Mai cười nói, ngươi đây là cùng Tiểu Phàm đi hẹn hò sao? Nhanh đi đi, đừng để hắn sốt ruột chờ. Ân a, giữa trưa ta liền không trở lại ăn. Thư Nhiên cười nói một câu, sau đó đi ra gia môn. Cư xá bên ngoài, bản số lượng có hạn Rolls Royce Phantom sớm đã chờ đã lâu. Lái xe chính là Lạc Phàm. Hắn cũng không có để lái xe, như thế chỉ biết phá hư giữa hai người bầu không khí. Tiểu Phàm ca, hôm nay có cái gì an bài? Ngồi lên sau xe, Thư Nhiên buộc lên dây an toàn. Lạc Phàm nói, ta cho mẹ ta tuyển một cái mộ địa, bên kia ngay tại kiến thiết, chúng ta thuận tiện đi xem một chút. Mộ địa sớm tại mấy ngày trước liền bắt đầu kiến thiết. Bây giờ 10 ngày kỳ hạn sắp xảy ra, Lạc Phàm cũng dự định đi xem một cái tiến triển đến loại trình độ nào. Được, Rolls Royce lặng yên không một tiếng động di chuyển tại trên đường lớn. Sau một tiếng, xe đi vào Thanh Long Sơn. Thanh Long Sơn ở vào Duyện Châu Đông Bộ, chính là toàn bộ Duyện Châu tối cao, liên miên dài nhất một tòa sơn mạch, ở trên không quan sát. Giống như một đầu thanh long chiếm cứ tại mặt đất. Đây là một đầu đường đường chính chính long mạch. Chỉ bất quá, cái này long mạch còn không có thức tỉnh. Nguyên nhân chính là như thế. Phổ thông tu luyện giả nhìn không ra bất phàm của nó chỗ. Thanh Long Sơn tận cùng phía đông, nơi đó có một mảnh to lớn thiên nhiên hồ nước. Hồ nước hướng tây thì là ba tòa sơn, xa xa nhìn qua tựa như là một cái mở cái miệng rộng đầu rồng đồng dạng. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy thanh long lấy nước miệng. Chính là một chỗ hy hữu phong thủy bảo địa. Đương nhiên, Lạc Phàm vì mẫu thân lựa chọn mục đích cũng không phải là ở đây, mà là tại kia phiến hồ nước dưới đáy. Giữa không trung, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tị thủy châu lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Để nước hồ tránh ra đến, xuất hiện một cái chân không hoàn cảnh, diện tích khoảng chừng mấy cái sân bóng lớn nhỏ, có thể thấy rõ ràng dưới đáy cát đá. Lạc Phàm ôm Thư Nhiên eo thon, đạp không mà đi, xuất hiện tại tị thủy châu trên không. Thẳng đến lúc này, Thư Nhiên mới ý thức tới Lạc Phàm cường đại. Đều nói tu chân giả có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là nàng vẫn chưa nghe nói có người có thể không tá trợ phi kiếm liền đạp không mà đi. Dù là trên mạng đều không có người lộ ra ánh sáng qua loại này tin tức. Gặp qua thiếu chủ, ngay tại Lạc Phàm vừa mới xuất hiện tại không trung thời điểm, một vị dáng người còng xuống, lão giả râu tóc bạc trắng hướng về hắn bái. Hắn là quốc sư. Giờ khắc này, Thư Nhiên bộc phát ra một đạo kinh dị tiếng kêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.